Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, kỳ 3, nàng tự nhiên hào phóng, Thu Hoa khẩn trương nhút nhát, nàng nhẹ nhàng tươi cười, Thu Hoa cứng đờ ngữ điệu, trên cơ bản đều tại đây chào hỏi trong quá trình hiển lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt là hai người rõ ràng cùng nhau tiến đến, nhưng Liễu Thanh Thanh lại là ở trước tiên, việc nhân đức không nhường ai đứng ở mấy người trước mặt. Tốt nhất vị trí, không có cấp Thu Hoa lưu lại đường sống. Vô hình trung cường thế tự nhiên là làm nguyên bản lạc hậu nàng non nửa bước Thu Hoa chôn vùi ở thân ảnh của nàng chung. Giờ phút này, mắt thấy Thu Hoa nhút nhát sợ sệt chào hỏi, Liễu Thanh Thanh cười hướng bên cạnh dịch một bước, một cái cổ vũ ánh mắt, lại là làm nguyên bản thấp thỏm Thu Hoa vô cùng cảm kích. Nàng tham gia nghệ khảo thời điểm từ y nhân mới xuất đạo, giải trí tinh thiên địa thượng tươi mát như bạc hà, khí chất làm nàng thích không thôi. Cơ hồ là theo bản năng, liền chú ý nàng mặc quần áo trang điểm, nỗ lực hướng tới nàng phương hướng tới gần. Mỗi một lần bị người ta nói đến giống từ y nhân hoặc là tiểu người kia đều làm nàng hoan hô nhảy nhót. Phố chụp ảnh chụp truyền lên mạng lạc đều không phải là nàng cố ý vì này, nhưng nguyên bản chính là làm minh tinh mộng. Như vậy ngoài ý liệu nổi danh một lần làm nàng đắc chí. Bạch tuộc viên nhỏ, xưng hô càng là giống một loại khẳng định, nickname. Nàng cho rằng chính mình là đại chúng tán thành điểm mỹ tươi mát nữ sinh trường cao đẳng đại biểu. Nhân vật, thẳng đến cuộc họp báo về sau, vọng hữu hài hước trêu chọc, mới là làm nàng lần đầu tiên đã chịu đả kích, kiến thức tới rồi như thế nào dư luận lực công kích. Ở nhà đã phát vài thiên tính tình, hôm nay tới phim trường phía trước cũng vẫn luôn là rối rắm vạn phần, không nghĩ đối mặt người khác chế nhạo ánh mắt, lại không bằng lòng mất đi như vậy thật vất vả được đến nổi danh cơ hội, tới rồi bên ngoài cũng vẫn luôn do dự không thôi. Liễu Thanh Thanh là duy nhất một cái đối nàng triển lộ miệng cười người, có chút không được tự nhiên nhìn từ y nhân liếc mắt một cái. Nhớ tới chính mình vừa rồi chào hỏi khi nàng mỉm cười, Thu Hoa trong lòng càng là khó chịu xấu hổ. Trên mạng đã xảo thành như vậy, tất cả mọi người cầm chính mình bắt chước cớ trêu chọc tìm việc vui, nàng sao có thể không biết. Đặc biệt còn như vậy nhu hòa đối chính mình lộ ra mỉm cười tới, trong lòng không chừng còn như thế nào cười nhạo miệt thị chính mình đâu. Uể oải không vui vào phòng nghỉ, Thu Hoa như cũ là không thể đem trong nội tâm hậm hực cảm xúc giải sầu ra tới. Đối tượng sau vào cửa Liễu Thanh Thanh, tươi cười đều là mang theo chút miễn cưỡng. Làm sao vậy? Duỗi tay ở nàng trên vai chụp một chút, Liễu Thanh Thanh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thử nói, có phải hay không sợ người lạ thực, vừa rồi thấy đạo diễn nhóm cảm thấy khẩn trương không thoải mái. Kỳ thật bọn họ cũng đều thực dễ nói chuyện, ngươi không cần có áp lực, không phải thanh âm nho nhỏ nói một câu, mắt thấy phòng nghỉ tạm thời cũng không có người tiến vào. Thu Hoa cắn môi, có chút khó xử nói, Thanh Thanh tỷ. Kỳ thật ta thật sự không có cố tình đi bắt chước người kia tỷ. Nàng vừa rồi đối ta cười, cũng không nói lời nào. Ngươi nói nàng có phải hay không cũng ở giận ta à? Liễu Thanh Thanh nhìn nàng, mỉm cười không nói, vẻ mặt lại là có chút khó xử. Một bộ ta không thể nói rõ bộ dáng, Thu Hoa càng là ảo não thở dài một hơi. Lo lắng sốt ruột nói, nếu không ta còn là thôi bỏ đi, không cần chụp nhân vật này hảo. Ca tận đào hoa vốn dĩ chính là hoàn á đầu tư, người kia tỷ lại là vai chính, Từ ca cùng Trịnh lão sư nhìn đều thực che chở nàng bộ dáng. Tao một cái tiểu trong suốt, ta có chút sợ, ta cũng không có gì diễn kịch kinh nghiệm. Nếu là không cẩn thận lại đắc tội nàng, mặt sau ngốc tại đoàn phim khẳng định cũng không chịu nổi. Ngươi ngốc a ngươi, Liễu Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng nhìn nàng một cái. Hận sắt không thành thép nói, ngươi mới bao lớn, cũng liền 21 đến 22 tuổi đi. Trên mạng đã có danh khí, lần đầu tiên là có thể ở đại màn huỳnh quang thượng lộ diện. Vẫn là một cái có chút xuất diễn vai phụ, bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội đâu. Liền bởi vì một chút có lẽ có sự tình liền né xa ba thước. Về sau như thế nào ở cái này trong vòng hỗn đi xuống, có cái gì sợ quá, nàng cũng sẽ không ăn thịt người. Lại nói còn có ta đâu, còn có ta ba, hắn cũng là đặc biệt phải cụ thể hảo tâm người. Có cái gì không rõ địa phương ngươi hỏi chúng ta thì tốt rồi. Chỉ cần đóng phim quá quan, bên người dựa vào cái gì làm khó dễ ngươi. Ngươi, rõ ràng là cảm động không thôi. Thu Hoa ủy khuất thần sắc rút đi chút. Tựa hồ có chút yên tâm giống nhau nhìn nàng, cong môi cười nói, Thanh Thanh tỷ, ngươi thật tốt, ha, Liễu Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, duỗi tay ở nàng đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, lại là mở miệng nhắc nhở nói, bất quá vì tránh cho phiền toái ngươi sau này vẫn là không cần cùng nàng xuyên tương tự kiểu dáng, quần áo, kiểu tóc cũng không cần lưu giống nhau. Nàng hậu trường nhiều ngày a, những cái đó các fan các nhiệt huyết mênh mông, bắt được ngươi nhược điểm mỗi ngày lên án công khai, ngươi có thể chịu nổi. Đúng vậy, người kia tỷ fan thật sự thật là lợi hại. Thu Hoa không phải không có hâm mộ nói một câu, Liễu Thanh Thanh đã là bất đắc dĩ cười một chút, ngươi cũng không xem sau lưng chạm chính là ai. Có thể không lợi hại sao? Rất nhiều sự căn bản là không cần nàng ra mặt. Một ánh mắt một cái sắc mặt những cái đó các fan đều có thể đùa chết ngươi. Cho nên mặc dù cảm thấy ủy khuất, về sau cũng vẫn là không cần xúc những cái đó rủi ro hảo. Cũng liền ngươi mới vừa tiến vào cái gì cũng đều không hiểu. Trong vòng thủy thâm đâu, không nói mặt khác. Chính là mỗi lần xảy ra chuyện những người đó thủy quân một người một ngụm nước bọt, đánh giá đều có thể chết đuối ngươi. Ngươi là nói, Thu Hoa trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng, câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu. Liễu Thanh Thanh đã là duỗi tay chỉ chạm vào bên môi, là một cái im tiếng động tác. Thu Hoa hậu chi hậu giác, nhìn nàng vội không ngừng gật gật đầu. Thanh tú mặt mày vẫn là tàn lưu một tia thấp thỏm khó ân. Liễu Thanh Thanh chấn ân cười một chút, mở cửa thanh truyền tới bên tai. Hai người đã là thần sắc tự nhiên cấp chính mình tuyển vị trí trước ngồi xuống. Cùng nhau bị lừa gạt bảy cái học sinh nhân vật, trừ bỏ Từ Y Nhân cùng Liễu Thanh Thanh. Còn lại năm cái chung bốn người đều là truyền thông đại học ở giáo sinh. Cố Phàm, Hàm Tử Vận, kém ba người là cùng giới, quan hệ tự nhiên không tồi. Hơn nữa vừa rồi ở bên ngoài nhận thức tâm khoan thể béo thượng bình. Bốn người nói cười cười vào phòng nghỉ, chuẩn bị tốt tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm cũng là nhân tiện theo tiến vào. Cải biên về sau kịch bản. Ca tận đào hoa chuyện xưa phát sinh thời gian xác định ở hơn 20 năm trước. Hoa Hạ vừa mới bắt đầu hiện đại hóa tiến trình. Xã hội diện mạo cùng hiện tại chênh lệch tương đối lớn. Ở kịch bản xác định chi sơ, làm phim tổ luôn mãi tham thảo dưới. Cuối cùng gõ định rồi dựng cảnh tượng phụ lấy bộ phận ngoại cảnh quay chụp phương thức. Hơn 2 tháng thời gian. Trước mắt đoàn phim quay chụp yêu cầu cảnh tượng vẫn chưa hoàn toàn dựng hảo. Đào Hoa Cốc cảnh tượng dựng địa điểm vừa mới vừa xác lập ở khoảng cách kinh thành Pha Gia Vân, trung tỉnh Thanh Ninh vùng núi. Điện ảnh trong thành trước mắt ở dĩ vãng dựng cụ thành một cái phố cơ sở thượng dựng vài thập niên trước, hoàn chỉnh quảng trường, nhà ga, bệnh viện tâm thần phòng, cảnh sát cục, cùng với mấy cái ngay lúc đó gia đình trong nhà cảnh tượng, cùng chi tướng sấn, sở hữu diễn viên trang phục, tạo hình tự nhiên cũng là yêu cầu hoàn nguyên vài thập niên trước mộc mạc, hồn nhiên, tự nhiên cảm giác. Đoàn phim lâm thời dựng vài cái phòng nghỉ, từ Y Nhân, từ Nghiêu, Trịnh Thu đều là giá trị con người xa xỉ một đường diễn viên. Tự nhiên mặt khác có chuyên môn phòng nghỉ, thay đổi quần áo bắt đầu theo thứ tự thượng trang, lẫn nhau chi gian nguyên bản liền hiểu biết. Mấy cái người trẻ tuổi tả hữu nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở thượng bình trên người, kem thần sắc sửng sốt một chút, xì cười mở miệng nói, ai nha, ngươi không phải trường học nhà ăn cái kia bán du bát mặt sao? Ngươi như thế nào cũng trà trộn vào tới. Thượng Bình cộc lốc cười một chút, từ ghế trên đứng dậy, tả hữu nhìn hai mắt, kem như suy tư gì vuốt cằm nói, ngươi sẽ không muốn đóng vai cái kia thích gặm chân gà Hứa Phong đi. Hắc hắc, bị ngươi cấp nói chúng rồi. Thượng Bình lại là thành thật cười một tiếng, hồn hậu vững vàng tiếng nói làm chính cấp Liễu Thanh Thanh thượng trang chuyên viên trang điểm đều là dương mắt nhìn thoáng qua. Nha, hướng nào xem đâu, sớm từ Liễu Triệu Văn nơi đó biết mấy cái vai phụ chung hai cái đều là từ Y Nhân fan. Vài người vừa vào cửa, Liễu Thanh Thanh trong lòng đều là có chút nói không nên lời phiền muộn. Giờ phút này ánh mắt dừng ở chuyên viên trang điểm có chút xấu hổ thần sắc thượng, mới phát hiện tự mình vừa rồi âm điệu quá cao chút. Trong lúc nhất thời sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút, vô ngữ nói, Triệu tỷ, ngươi thiếu chút nữa đem chát phấn nhét vào ta trong ánh mắt đi, xin lỗi. Xin lỗi, này không phải nghe thấy bọn họ nói chuyện nhất thời thất thần sao? Hơn 30 tuổi chuyên viên trang điểm cười trở về một câu. Mặt sau hàm tử vẫn nhìn kem liếc mắt một cái. Người sau nháy mắt thè lưỡi, hướng tới hàm tử vận giả trang cái mặt quỷ. Kê Monster đứng ở bên cạnh Cố Phàm rũ mắt liếc mắt nhìn hắn. Chính làm quái bán manh kem có chút vô ngữ trợn trắng mắt. Nói thầm nói, lớp trưởng đại nhân, ta này đã tới rồi giáo ngoại, cũng đừng quy củ nhiều như vậy không được sao? Nữ thần liền ở cách vách. Ta biết ngươi nội tâm khẳng định là hưng phấn kích động ngao ngao kêu đúng hay không? Dịch Du nói hai câu, kem làm mặt quỷ thò lại gần, sở trường khủy tay ở hắn trên người chạm chạm, vui cười nói, một hồi có cơ hội thấy nữ thần, ta nhất định nói cho nàng, ngươi, kem lời còn chưa dứt, Cố Phàm trực tiếp duỗi tay trưởng qua đi che thượng hắn miệng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nam sinh ngô ngô hô hai tiếng, tránh thoát hắn tay, vỗ về ngực đột nhiên ho khan lên. Ha ha, làm ngươi lại bần. Hàm tử vận chỉ vào hắn vui cười nói hai câu. Cố Phàm kéo ra trong tầm tay ghế dựa ngồi đi lên. Kịch bản trung thiếu niên Tần Sơ Dương quang soái khí, bởi vì từ nhỏ học tập hội họa, lại do bạn cùng lứa tuổi hơi chút trưởng thành sớm một ít, giơ tay nhấc chân gian có chút trầm ổn khí chất. Giờ phút này Cố Phàm ăn mặc cái kia niên đại thâm sắc bố quần cùng vải bạt dày, bất đồng với kem hòa thượng bình sọc sam, thượng thân xứng một kiện rất có thời đại đặc thù tay áo sơ mi trắng trong sáng đĩnh bạt. Cái kia cuối năm cán bộ đệ tử nho nhã quý khí tự nhiên hiển lộ ra tới, ngay cả mặt mày chi gian đều tựa hồ mang theo trời sinh cảm giác về sự nhũ việt. Giáo học sinh hội phó chủ tịch, thi họa xã xã trưởng, giáo đội bóng rổ chủ lực chi nhất. Lần này biểu diễn chuyên nghiệp ưu tú nhất học đệ, cố phàm đại danh. Tuy là cao hắn một lần thu hoa cũng sớm có nghe thấy. Đương nhiên, hắn 37 chung phen đoàn đoàn trưởng thân phận ở trường học cũng căn bản không phải cái gì bí mật, bất quá là một cái duy trì nàng phen mà thôi. Cũng đã là như thế này ưu tú. Nhớ tới vọng hữu đối chính mình tiểu người kia xưng hô thu hoa thật sự là có chút không rõ. Trường học lớn lớn bé bé hoạt động thượng cũng là gặp qua không ít lần. Người này như thế nào trước nay đều sẽ không cố ý chú ý chính mình một chút. Nhấp môi từ trong gương nhìn nhiều vài lần, chờ chuyên viên trang điểm ngừng động tác, nhìn bên trong chính mình trang dung. Thu hoa trong lúc nhất thời lại là có chút ủy khuất mở miệng nói. Ta cảm thấy phấn nền nhan sắc không đủ lượng có phải hay không? Hóa trang như thế nào cũng đều không có nhiều bạch. Lại không phải cung đình kịch. Ai còn có thể phúc thật dày một tầng phần ở trên mặt ta? Hứa đạo nói, trang dung lấy tự nhiên là chủ. Muốn cho người dung nhập đến cái kia niên đại bên trong đi. Ai chụp loại này điện ảnh? Còn đỉnh không thể bắt bẻ tinh xảo trang dung đi ra ngoài a. Nhìn trong gương nàng ủy khuất một khuôn mặt, chuyên viên trang điểm có chút buồn bực nói một câu. Thu hoa dương mắt nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh Liễu Thanh Thanh. Kịch bản Liễu Thanh Thanh đóng vai Thường Hoan là một cái thích mạo hiểm du ngoạn sức sống nữ hài. Màu da tuy rằng cũng là cũng không trắng nõn. Thậm chí hai bên gương mặt còn điểm xuyết một ít tàn nhang nhỏ. Nhưng lại là bởi vì hơi chút miêu tả lập thể khắc sâu ngũ quan mà hiển lộ ra một ít bồng phát anh. Khi tới, thu hoa càng ủy khuất, nhấp môi trần chờ nói. Thanh thanh tỷ trang dung thoạt nhìn thực tự nhiên. Ta cảm thấy ta không phóng khoáng một ít. Làm ơn, nhân vật tính cách không giống nhau. Hóa trang tự nhiên là có thiên hướng. Đại tiểu thư ngươi như vậy bắt bẻ mẹ ngươi biết không? Chuyên viên trang điểm có chút vô ngữ nói một câu. Dương mắt nhìn phía dưới thượng Liễu Thanh Thanh chuyên viên trang điểm. Gọn gàng dứt khoát nói. Triệu tỷ, muốn hay không hai ta thay đổi. Này tiểu cô nãi nãi quá khó hầu hạ. Hứa Khanh làm phim thành viên tổ chức tự nhiên không kém. Mấy cái chuyên viên trang điểm tự nhiên không phải là nhậm người đắn đo chủ. Đặc biệt vẫn là một cái hạt mè lớn nhỏ tiểu tân nhân. Không ứng phó ma xoa ngươi liền rất hảo hành đi. Phòng nghỉ nguyên bản người liền không ít. Bất quá nói hai câu lời nói bị không chút khách khí huấn một hồi. Thu hoa tự nhiên là cảm thấy vô cùng ủy khuất, bẹp miệng nước mắt đã ở hốc mắt đào quanh, còn lại mấy người sửng sốt một chút, chuyên viên trang điểm cũng là cái táo bạo tính tình đi lên càng là đem trên tay công cụ trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn, mở miệng nói, đôi mắt là vòi nước, a tiểu cô nãi nãi, muốn khóc nói một hồi thượng diễn nhưng kính khóc. Lao tâm lao lực mười mấy phút, ngươi này trang hoa ngươi tự mình phụ trách, đến lúc đó nhưng đừng tìm ta, ta so ngươi còn ủy khuất, thật là, giọng nói rơi xuống đất, chuyên viên trang điểm mắt thấy nàng thật sự là đôi mắt nháy mắt, rơi lệ khóc lên, tức giận bắt một phen hóa trang công cụ, xoay người hướng tới ngồi ở ghế trên chính nhìn qua cố phàm mở miệng nói. Soái ca tới, trước cho ngươi thượng trang hảo, cùng tổ mấy năm thật là chưa thấy qua như vậy, thật đương tự mình là bao lớn một chương bài a. Làm phiền, cố phàm thu hồi tầm mắt câu môi đạm cười mở miệng nói một câu. Hải, không có việc gì, chuyên viên trang điểm không cho là đúng cười một chút, một bên ở trên mặt hắn bắt đầu nhào lên hóa trang thủy nhũ. Lại là tiếp tục lại nhải nói, nguyên bản hôm nay nhiệm vụ liền trọng, khởi động máy ngày đầu tiên có cái gì hảo khóc, cũng không cảm thấy đen đủi. Cố Phàm đạm cười không ra tiếng. Bên cạnh vài người nghe chuyên viên trang điểm bùm bùm tả một câu hữu một câu châm chọc mỉa mai. Một cái hai cái đều là cứng họng, không ra tiếng, nguyên bản đều là tân nhân. Đoàn phim tùy tiện lôi ra tới một cái nhân viên công tác tại đây một hàng hỗn thời gian so với bọn hắn đều trường, đặc biệt là giống hóa trang. Tạo hình như vậy trực tiếp liên lụy đến cá nhân hình tượng. Không định bợ nhân ra liền không tồi. Nơi nào còn luôn được đến bọn họ kén cá chọn canh. Không biết là quá đơn thuần vẫn là quá xuẩn một ít. Dư lại ba người hai mặt nhìn nhau. Đã là ở trong lòng yên lặng mà đem đang ngăn cách ở muốn tới hướng quan hệ ở ngoài. Như vậy tính cách. Không chừng kia một ngày liền tìm đường chết bị chính mình một chương miệng cấp hại chết. Giao hảo gì đó thật sự là quá nguy hiểm. Ánh mắt dừng ở chừng ánh sáng khiết kính trên mặt. Mắt thấy chính mình một khuôn mặt ở chuyên viên trang điểm trong tay cũng là càng thêm thanh tuyển. Một ít, Cố Phàm trong lòng lại là buồn bực khôn kể. Thật sự là không rõ liền như vậy như thế nào đã bị mắt bị mù vọng hiểu xưng hô vì tiểu người kia. Rõ ràng liền nàng một cái tóc ti đều so ra kém hảo sao. Vài người theo thứ tự thượng trang ra cửa. Phòng nghỉ Thu Hoa thật vất vả dừng lại tiếng khóc. Nhìn chính mình một khuôn mặt càng là không chỗ dung thân. Không biết như thế nào cho phải. Nhìn nàng chân tay luống cuống bộ dáng, tuy là Liễu Thanh Thanh cũng là có chút chịu không nổi. Thanh Thanh tỷ, Lệ Nhân Nhi dương mắt đối thượng nàng, một đôi mắt đều là hơi hơi phiếm đỏ, ủy khuất mở miệng nói, ta thật sự không có gì ý tứ a, chính là hỏi một chút nàng mà thôi sao, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này đó. Vừa rồi bọn họ mấy cái đều ở, quá không cho ta lưu mặt mũi, tội nghiệp nói, lời trong lời ngoài vẫn là ở oán trách, vừa rồi chuyên viên trang điểm, Liễu Thanh Thanh đều là có chút nhịn không được ở trong lòng cuồng phun tào. Trên mặt lại như cũ là Trần Ân cười mở miệng nói, ngươi là tân nhân, nào có tân nhân làm trò mặt khác tân nhân bắt bẻ chuyên viên trang điểm. Các nàng đều là theo đoàn phim đã nhiều năm. Ngươi nói như vậy các nàng sao có thể không tức giận. Ta cũng không nói gì thêm a, chính là cảm thấy không đủ bạch. Thoạt nhìn không tinh thần mà thôi. Thu Hoa ủy khuất cãi lại một tiếng. Liễu Thanh Thanh đều là có chút cùng nàng giao lưu không đi xuống. Tươi cười đều tan một ít vào địa bàn của người ta. Trừ bỏ cười vẫn là đến cười. Ngươi lại là nghi ngờ nhân gia hóa trang, lại là làm trò nhân gia mặt khóc. Này còn gọi chưa nói cái gì. Không thế nào, gác ai ai cũng không thoải mái. Loại này lời nói về sau ngươi như ngàn vạn đừng nói nữa. Đoàn phim càng không thể có thể vì ngươi đổi đi một cái chuyên viên trang điểm. Về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Một hồi có không ngươi qua đi cho nhân gia nói lời xin lỗi. Nói vài câu lời hay. Ta xin lỗi. Thu Hoa có chút không dám tin tưởng nhìn nàng một cái. Nhấp môi nói. Nếu không Thanh Thanh tỷ ngươi giúp ta nói đi. Ngươi ba ba là phó đạo diễn. Ngươi nói cái gì nàng khẳng định cấp vài phần mặt mũi. Liễu Thanh Thanh, lời nói ngoài lề tương đương lạp lạp lạp, bán manh lăn lộn cầu vé thắng lạp, dùng kỳ ba cầu phiếu không tạo có thể hay không bị chụp. Khụ khụ, hết chương.